Biết trăng tương tư tận xương cốt, chương 39, sinh biến, góc truyện audio.com. Kiều Diệp ở lại bệnh viện cách ly đặc trị, mỗi ngày đều nhìn thấy Hạ Duy Đình, cô cũng không hỏi anh dùng cách nào, tốt xấu gì anh cũng là đại cổ đông, anh mà đã cố chấp thì Dung Chiêu cũng không ngăn nổi. Viện trưởng Lê Thư Hoa còn phải nể mặt vài phần, thời điểm không phát bệnh cô không có chỗ nào không thoải mái. Nhàn đến hốt hoảng, chợt nhớ tới Dung Chiêu có từng nhắc qua rằng có một luận văn cần được phiên dịch. Hiện tại cô có thời gian rảnh rỗi, cho nên đã liên lạc với anh. Dung Chiêu mang tài liệu cùng USB tới, thấy cô mặc quần áo đơn bạc, liền nhăn mày hỏi, sao lại mặc ít như vậy? Cẩn thận cảm lạnh phát sốt, cô cười cười, lò sưởi trong bệnh viện lắp đặt đầy đủ, sao có thể lạnh được chứ? Thật ra em sợ lạnh cũng do bệnh này mà thôi. Bây giờ đã ổn hơn rồi. Chứng tỏ em đã hồi phục không tệ đó. Ngày đó sốt cao mồ hôi nhễ nhại. Nhưng hiện tại là vừa vặn. Có lẽ bọn họ đều nghĩ tới phản ứng kích động của Hạ Duy Đình ngày đó. Cho nên một tấc cũng không rời xa cô. Thậm chí cả lúc cô thay quần áo. Khiến cô có hơi xấu hổ. Tài liệu đều ở chỗ này. Anh biết trình độ tiếng Anh của em tốt. Phương diện học lực cũng rất khá, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân, tịnh dưỡng thân thể mới là điều quan trọng nhất, không cần quá miễn cưỡng, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, anh sẽ trả thù lao cho em. Kiều Diệp lắc đầu, lần này nằm viện ít nhiều cũng nhờ có anh chiếu cố. Em còn cảm tạ không kịp, thù lao gì chứ, chỉ là nhàn rỗi quá tìm chút chuyện làm thôi, làm xong chính là báo đáp rồi. Lỡ như làm không tốt, cũng đành xin anh thông cảm. Dung Chiêu nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Anh giống như cố ý né tránh cô. Hai người gặp mặt khó tránh khỏi bối rối. Kiều Diệp cũng nhận thức được chuyện đó. Chỉ là cô không hỏi điều gì. Mỗi người đều có điểm khó xử riêng. Cô sẽ đợi tới khi anh nguyện ý nói ra. Hạ Duy Đình đối với chuyện cô ngồi ở phòng bệnh viết viết vẽ vẽ dịch tài liệu phản ứng rất lớn. Trực tiếp tịch thu dây nguồn laptop của cô. Em ngại mình sống lâu quá đúng không? Bệnh chưa khỏi đã hao tâm tổn sức làm mấy loại chuyện này. Dung Chiêu trả cho em bao nhiêu tiền lương để em bán mạng vì cậu ta như vậy? Cô thử kiên nhẫn giải thích, thời điểm không phát bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Không cần nằm nghỉ cả ngày trên giường, tôi cũng không phải vì tiền mới giúp anh ấy. Không phải vì tiền thì chính là vì tình sao? Thế nào, gần đây em không thấy cậu ta có tâm sự ư? Lần này em nhập viện cậu ta cũng không giống như lần trước chạy tới chạy lui hỏi han. Theo lý thuyết có cơ hội tốt như vậy đáng lẽ ra cậu ta sẽ không bỏ qua mới đúng. Chẳng lẽ là do thấy em mắc bệnh sốt rét, trong lòng có điểm kiêng kỵ. Nhanh như vậy liền từ bỏ theo đuổi, lời trong lời ngoài đều có ý vui sướng khi người gặp họa. Kiều Diệp biết tính tình của anh, không giải thích nhiều nữa, chỉ đáp nhẹ, anh ấy không phải người như vậy. Cô nói giúp Dung Chiêu, tóm lại là anh không cao hứng, quyết định không trả lại dây nguồn cho cô đành phải đến thư viện mượn, quản lý ở đó có quen biết với cô. Cũng luôn chuẩn bị sẵn dây nguồn dự phòng cho các y tá. Bác sĩ, trong giờ làm việc thư viện rất vắng người, cô liếc mắt một cái cũng nhìn thấy Hạ Duy Đình ngồi bên cửa sổ. Trước mặt anh bày một quyển sách dày cộm, áo khoác thẫm màu treo trên lưng ghế, áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, để lộ loại đồng hồ quen thuộc, những ngón tay thon dài trắng ngần trống bên má, ánh mặt trời chiếu rọi vào người anh. Sắc vàng lộng lẫy vây lấy anh, tựa như một bức họa đẹp đẽ. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh cũng chính là lúc anh đang ngồi đọc sách như thế này. Kể cả lúc gặp lại cũng vậy, cô vừa rồi cảm thấy bọn họ hẳn là không có duyên phận. Nhưng cố tình vận mệnh lại sắp xếp cho bọn họ vô số trùng hợp. Muốn tránh cũng tránh không khỏi. Cô thấp giọng hỏi quản lý Hạ Duy Đình mượn sách gì? Đáp án là anh mượn sách về bệnh sốt rét cùng các dịch tễ khác ở châu Phi. Một quyển dày như vậy, hoàn toàn viết bằng tiếng Anh, ngoại trừ thư viện bệnh viện hay các hiệu sách chuyên môn. bên ngoài khó mà tìm được. Kiều Diệp từ xa nhìn anh, nhìn từng ngón tay anh lật qua trang sách, mày hơi nhíu lại, thần thái nghiêm túc không khác gì lúc xem hợp đồng đầu tư tiền triệu. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang, hốc mắt cô nóng rực, đau rát, trái tim khó mà đè nén nhịp đập đang gia tăng. Mặc cho bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không cách nào khắc chế tình cảm dành cho người đàn ông này. Những ngày ở bệnh viện không mấy dễ chịu, rốt cuộc Kiều Diệp cũng hiểu vì sao Hạ Duy Đình lại bài xích nằm viện như vậy. Thuốc đặc trị cô dùng có công hiệu rất tốt, hơn nữa mỗi ngày đều được ăn đồ ăn chị Thu làm. Uống canh chị ấy nấu, sắc khí cô khá lên không ít, khuôn mặt cũng đầy đặn ra. Chị Thu cảm khái, như thế này thật tốt, khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mạnh mẽ hơn tất thảy. Em cũng ngày càng xinh đẹp tràn sức sống nữa. Ánh mắt của Tiểu Hạ thật tốt mà, thích người như bác sĩ Kiều đây. Không như đám oanh oanh yến yến thùng rỗng kêu to ngoài kia. Lúc này thật tốt, hai đứa sinh hoạt hòa thuận. Đừng nhìn thằng bé suốt ngày trưng ra bộ dạng thờ ơ, thật ra cậu ấy lo cho em muốn chết. Đêm đó em sinh bệnh, đôi mắt cậu chủ đỏ ngầu, chị trước giờ còn chưa thấy qua bộ dạng đó bao giờ. Mấy ngày em nằm viện, cậu ấy vừa chạy đến công ty vừa chạy đến bệnh viện. Cả người hốc hác đi thấy rõ, trước kia muốn cậu ấy đi bệnh viện khó khăn nhường nào. Hiện tại vì em đó, cái gì cũng không sợ, cũng không để bụng, Kiều Diệp nghe được, trong lòng không khỏi khổ sở, nhưng lại không biết phải đáp lời thế nào. Chị Thu tựa hồ nhìn ra cô có nỗi khổ tâm, an ủi nói, có phải em sợ người nhà không đồng ý không? Em lo cô cậu ấy sẽ phản đối ư, ai? Cô Hạ không phải người xấu đâu, tuy là đôi khi thái độ có hơi cứng rắn, nhưng cũng là vì một lòng một dạ đối đãi với người nhà thôi. Hai người bọn em thương nhau thật lòng, cô ấy sẽ không chắn đường hai đứa đâu. Hạ Chính Nghi cả đời không kết hôn, mọi người vẫn gọi bà là cô Hạ theo phong tục địa phương. Thật ra Kiều Diệp chưa từng oán giận ai cả, chỉ là chuyện năm đó Hạ Duy Đình không muốn để người khác biết. Cô cũng không thể tiết lộ quá nhiều, thời điểm cô xuất viện, đã gần tới Tết Nguyên đán, Hạ Duy Đình phái tài xế Lưu cùng chị Thu đến đón cô. Cũng xác định với cô rằng ngoài Gia Uyển ra cô không thể đi đâu khác. Có những lúc anh bá đạo, không thèm nói đạo lý, cô gọi điện cho anh, đầu kia truyền đến tin nhắn thoại, nói rằng đang chuyển máy tới điện thoại của thư ký Ngô Dịch. Cậu ta nói cho cô là Hạ Duy Đình đã đi công tác cùng Giang Khương, nhưng sẽ sớm trở về. Lúc nhận điện thoại Ngô Dịch hơi khẩn trương, còn muốn giải thích nhiều thêm đôi ba câu. Sợ cô hiểu lầm, Kiều Diệp cười cười, Hạ Duy Đình công tư phân minh, cô cũng không có ý định ghen tuông, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lúc cô ngồi lên xe, màn hình hiển thị người gọi đến là Thẩm Niệm Mi, trong lòng cô thình thịch nhảy dựng, bắt máy, giọng Niệm Mi ở đầu kia nghẹn ngào. Tiểu Diệp, đã xảy ra chuyện sao sao sao sao sao sao sao sao? Hạ Duy Đình cùng Giang Khương vừa kết thúc một hồi đàm phán ở nơi đất khách. Anh tháo nơ ra, nhàn nhạt nói, tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi phải tự thân ra ngoài. Qua năm mới nếu cô không đảm đương một mình thị trường phía Bắc nữa thì Hạ Thị chắc chỉ có nước đóng cửa. Vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa, hiếm khi lời nói của anh chứa ý trêu chọc, nếu là ngày thường Giang Khương hẳn đã cười ra tiếng. Tuân mệnh kiểu quân đội, nhưng hôm nay cô chỉ một mạch trầm lặng, qua thật lâu mới cười gượng gạo, anh cũng quá coi trọng tôi rồi, nếu tôi đi thật thì phải làm sao bây giờ, công ty ai rời đi cũng không quan trọng, chỉ có anh là không được, anh mới là cốt lõi của Hạ Thị. Anh quay đầu nhìn cô một cái, cô có dự định gì mới sao, ai muốn đào góc tường công ty tôi, hắn ta cho cô điều kiện gì? Tôi bảo đảm tôi sẽ cho cô nhiều hơn số đó. Cô buồn cười, anh cũng thật thẳng thắn. Đừng nói ngày thường anh cũng giao tiếp với Kiều Diệp theo kiểu này nha. Hạ Duy Đình im lặng, chứng tỏ cô đã đoán đúng. Anh cùng Kiều Diệp chính là nói cái gì cũng động tới điều kiện. Thủ đoạn nào cũng sử dụng. Giang Khương thở dài một hơi. anh đừng đoán mò, năm đó tôi ký hợp đồng với Hạ Thị, cũng không dự định sẽ chuyển công tác nhanh như vậy. Huống hồ mấy năm nay anh cùng chủ tịch đối xử không hề tệ với tôi. Uống nước thì phải nhớ nguồn, tôi không muốn làm bạch nhãn lang. Vậy thì vì sao? Cũng không phải nguyên nhân đặc thù gì. Có lẽ bởi vì tôi là phụ nữ đi. Cô thấy ánh mắt anh có tia phức tạp. Rất nhiều phụ nữ đến tuổi này đều đã có con đi nhà trẻ. Vốn dĩ tôi cũng muốn kết hôn sinh con. Nếu không thể cân bằng cả hai, tôi có thể phải để sự nghiệp nhường đường cho chuyện này. Nói chung là phải chuẩn bị tâm lý trước. Hạ Duy Đình có phần hoang mang, nhưng cô còn chưa kết hôn. Vậy cô đang có đối tượng? Giang Khương không trả lời. Lúc này, điện thoại Hạ Duy Đình vang lên. Cô nói anh cứ bắt máy trước đi. Người gọi tới là chị Thu. Ngữ khí nôn nóng. Hạ tiên sinh, cậu đang ở đâu? Tôi cũng không biết có phải mình nói gì sai không nữa. Bác sĩ Kiều, vừa mới xuất viện đã thu dọn hành lý rời đi. Tôi cùng lão Cát sợ là ngăn không nổi. Cậu mau trở về đi. Sắc mặt Hạ Duy Đình đại biến. Các người tạm thời giữ chân cô ấy. Tôi lập tức trở về. Giang Khương hỏi, sao vậy? Phát sinh cái gì rồi? Không có gì, chúng ta mua vé máy bay chuyến mấy giờ? Lập tức sửa thành chuyến gần nhất. Cô nhíu mày, được, tôi sẽ liên hệ với bên bán vé để thay đổi. Anh một phút cũng không muốn chờ. Cầm lấy vali cá nhân nhanh chóng chạy tới sân bay. Từ Nam qua Bắc đến Hải Thành có hàng chục chuyến bay trong ngày. Chỉ là chuyến sớm nhất thì không có khoang hạng nhất. Hạ Duy Đình chen chúc trong khoang phổ thông chật hẹp, eo lưng cứng còng đau nhức. Nhưng giờ khắc này anh không màng gì cả. Trong đầu chỉ có một ý niệm, Kiều Diệp dám rời đi như vậy. Anh đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra cô. Cách chương.